นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังปูเจมิวิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังปูเจมิวิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังปูเจมิก็ได้มัดลำท่านกินลำละดึกติดต่อมาละบักอังคุ้มเก้าตัวđược chân hòa chân biến tri do ngài tự ngọc không thầy chỉ dạy, con xin cúng dường Phật bảo bằng sở hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sở hành đạo, và con xin cúng dường tăng bảo bằng sở hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau chứng ngộ đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lành thay. Tại giáo lý hôm nay sư xin tiếp tục về bốn tình giác, như thế nào gọi là lai ấn tình giác, thích nghi tình giác, còn hai tiến tới giới vực tình giác. Mà mọi giáo đều của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật có bề sâu, bề rộng và có một vị gọi là vị giải thoát. Sở dĩ giáo lý của Đức Phật ngài thuyết nhiều tới 84.000 Phật môn dựa theo căn bệnh của chúng sanh. Mọi mỗi chúng ta đều khác nhau, hành động khác nhau, tư tưởng khác nhau. Nói tâm, tâm là tâm hay biết, sao khác nhau điểm nào, làm sao biết tâm khác nhau mà không thấy được tâm. Sự thể hiện có luật nhân quả dựa từ đó mà chúng ta biết đặc tánh trạng thái của tâm. Khi chúng ta gặp người bạn, người đang hiện, và chúng ta chào hỏi để biểu hiện một cái sự rõ ràng liên quan với tâm thân lại nói. Cái nghiệp này chứ chan gọi là đồng nghiệp, luồng nghiệp, luồng tâm thức, luồng tâm của chúng ta. Tôi chẳng biết bao nhiêu a tình kiếp vô số kể. Như vậy chúng ta có nhiều chứng bệnh và thuốc cũng phải nhiều vị mới trị được bệnh của chúng sanh. Khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thấy chúng ta là một chúng sanh mà giống nhau, sự sống ai cũng sống hết, mà nhìn tuổi tác khác nhau, màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, gương mặt khác nhau, vui buồn khác nhau, để chỉ cho chúng ta ở đây để thấy rõ rằng đó là quả đặc tánh của tâm khiến cho ra một cái quả. Chúng ta có một khuôn mặt khác khác nhau. Vì vậy giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật có nhiều để trị bệnh chúng ta. Thì nói về cái tình giác, tình giác là tình giác thức tình. Tại sao Đức Phật dạy có nhiều loại tình giác? Cái bốn tình giác như thế nào gọi là lợi ích tình giác, thế nào gọi là thức nghi tình giác, mà hôm nay ta giới vực tình giác. Tình giác là tình giác, nhưng mọi tình giác có lợi ích khác nhau. Về lợi ích tình giác, chúng ta có một cái sự lợi ích riêng của nó, lợi ích của ngồi và lợi ích của đi. Và thích nghi với ngồi, thích nghi với đi. Tôi ngồi tâm tôi định hơn, và tôi đi tôi tâm tôi định hơn. và tu ngộ tu đi đều, tôi có lợi ích hơn như vậy mà có lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, có lợi ích. Đó, thứ ba gọi là giới vực tỉnh giác. Đây là lời dạy của Đức Phật. Khi mà nói giới vực tỉnh giác, nói điểm gì? Lợi ích cũng là chánh niệm, thích nghi cũng là chánh niệm, và giới vực cũng là chánh niệm. Để biết, để ghi nhận cái gì xảy ra liên quan với lợi ích, cái gì xảy ra liên quan với thức nghi, và cái gì xảy ra liên quan với giới vực. Như thế nào gọi là giới vực? Và chúng ta sống với giới vực, giới hạn của nó không ngoài giới hạn của nó. Ý nó là tứ niệm xứ, bốn cái xứ đó mà Đức Phật dạy, đây là con đường để thanh lập tâm chúng ta, đưa chúng ta giải thoát phiền não, buồn rầu, khổ đau, để thành tựu chân trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, bốn niệm xứ. Khi mà bốn niệm xứ rồi, điểm này gọi là giới vực, tới bốn cái xứ. Và giới vực như thế nào? Giới vực của cái thân, và giới vực của cái thọ, giới vực của cái tâm, và giới vực của pháp, để chúng ta biết sử dụng trong đời sống của chúng ta. Như vậy gọi là giới vực tình giác. Đó là chánh niệm để ghi nhận, gọi là niệm xứ chuẩn. Và hôm có một câu hỏi, hành giả hỏi như thế nào là quán thân, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, và quán pháp trong pháp. Để giải thích thêm câu hỏi đó, như thế nào là quán thân trong thân? Như vậy ý là quán thân trong thân chỉ thân, mà không nói thọ, mà không nói tâm, và không nói pháp. Đây gọi là giới vực tỉnh giác. Để lãnh hội thân, thì nói là thân, thân là phải tứ đại, tai, chân, đạo, vân vân, nhưng mà đặc tính gọi là tứ đại, tự tánh của sắc văn, bốn người lớn trong con người, khám phá ra lấy vật theo vật, hoặc lấy tâm theo vật. Có học họ lấy vật theo vật, họ biết đặc tính của nặng nhẹ, cứng mềm, nông lạnh, di động, vân vân. Rồi lại Phật dạy chúng ta làm tỉnh giác, lấy tâm theo vật, đã thấy vật như thế nào, thì điểm này gọi là tỉnh giác, giới vực tỉnh giác. Cái hành giả nói là theo dõi hơi thở, để lãnh hội hơi thở là gì. Hãy hiểu hơi thở là tên của cái gì, tên ở chỗ đó gọi là hơi thở. Mà khi theo dõi nó, chúng ta thấy được cái gì, hoặc biết được cái gì ở trong đó hơi thở. Vì các ngài mới chỉ giới vực, theo dõi hơi thở có chỗ điểm của nó theo dõi được, mũi hoặc nơi bụng, đang là gió. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta mới thấy điểm dưới đó, chúng ta cảm giác được đặc tính của di động. Khi mà nó di động rung động, đó tên của gió. Một cái tên của gió, gió hôm qua gió, bữa nay gió, mai gió, như vậy không thấy đặc tính. Mà muốn đặc tính và thấy giới vực của nó tại chỗ đó, tôi thấy được sự rung động, diễn tiến di động nơi đó, thì rung động di động mới gọi là đặc tính của gió. Và theo như vậy, chỉ theo gió không? Ý nói là theo gió, không theo gì ngoài cái gió, không theo cảm giác, không để ý cảm giác, không để tâm, và không để pháp. Thế tại sao gọi là giới vực cơ ở như thế? Cái bốn giới vực như vậy, nói một giới vực như vậy có lợi không? Có giác ngộ không? Tỉnh giác không? Đức Phật nói tỉnh giác, nói là giác ngộ. Khi nói đến đây thì mình nói chuyện về kinh nghiệm, về quan đề thọ quán, niệm xứ, về thân quán niệm xứ. Đôi khi sư chốc, sư nói là thọ quán niệm xứ cao thượng hơn là thân. hơn quán niệm xứ, hoặc là tâm quán niệm xứ cao thượng hơn là tâm quán niệm xứ, hoặc là quán pháp quán niệm xứ cao thượng hơn là tâm quán niệm xứ. Đó là sự suy nghĩ của mình, tưởng tượng của mình. Đức Phật nói tóm lại là quy pháp. Ngài đâu có nói là thân cao thượng, thọ cao thượng, tâm cao thượng, pháp cao thượng, một chữ pháp thôi. Hiểu pháp là đủ. Pháp là con người. Đôi khi chúng ta không biết tôi là tôi, rồi các ngài mà phân chất diễn tôi thành 3, thành 2, thành 5, thành 12, thành 16. Nào là danh sắc, nào là ngũ uẩn, nào là lục căn lục trần, nào là giới, nào là quyền, vân vân. Vậy mô tả ra phiền não tham sân si, rồi Đức Phật nói 1500 phiền não, hoặc 1202 phiền não, 108 phiền não. Như vậy do sự hiểu của mình ở giới vực nó hoạt động nhiều khía cạnh của nó. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được một giới vực nào đó, hiểu là chúng ta giác ngộ. Mà khi chúng ta giác ngộ chúng ta hiểu, hiểu vấn đề gì? Hiểu như là phương pháp để mà chúng ta sống. Một vị học kỹ sư cầu có cùng sống, cơ khí cùng sống, điện tử cùng sống, tự là kỹ sư. Nhưng mà kỹ sư cũng cái môn gì? Một môn đó để làm gì? Để mà tôi sống, sống môn đó. Thế Đức Phật giải như vậy. Chúng ta biết thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán để mà chúng ta sống cho nó, không hiểu lầm về nó. Nó là nó, sự thật là sự thật, không phải nó là tôi, không phải tôi là nó. Để chúng ta phân biệt rõ giữa lợi ích, thích nghi và giới vực như là phương pháp để chúng ta sống, không còn thắc mắc giữa tôi với sự điện. Một tháng tôi được 10 triệu và kỹ sư về cột có cũng 10 triệu và kỹ sư về cơ khí cũng 10 triệu. Như vậy cái phẩm của cái lượng mà kỹ sư này này mà Phật giống nhau, thì đến này Đức Phật nói về sự sống, mật chữ sự sống thôi, và cuối cùng là trí tuệ. Khi mà đem qua giới vực tình pháp, Đức Phật dạy như thế nào? Thầy giống như câu hỏi hôm như thế nào quán thân trong thân. Khi mà quan thân, thân thật là thân, và bản chất của thân thật là bản chất của thân. Gió thật là bản chất của gió. Gió như nào? Gió vô, gió ra, gió chuyển động. Để thấy chi? Để thấy là mà tôi sống, sống như nó. Vậy mà tôi không biết cái khác, tôi sống được không? Vẫn sống như thường. Quy dụ, gió là một phương tiện đại tiên. Mà gió khi mà đi được nó có điều kiện của nó hết. Mà chúng ta học một điều kiện để mà chúng ta được đi, làm sao chúng ta học được hết điều kiện? Không phải là chân đạp chân giác, chúng ta là thinh vật giác. Học một môn nào nó đủ sống là sống. Câu chuyện ở một xứ Quang Minh, ai cũng biết lái xe. Phải biết lái xe mới được làm được, vì xe là bàn chân của Tây Phương Âu Mỹ. Một người nào có chiếc xe, mới rồi lại ở xứ đó xưa không biết lái xe, nó khổ gì? Khổ thì không, cũng không phải khổ. Người xưa không lái xe, xưa làm việc khác, người ta cần thì người ta mới lại chở xưa đi. Như vậy người nào xưa phải là phải lái xe mà xưa mới làm việc đó, không phải. Nhưng mà phải có trách nhiệm riêng, bổn phận riêng là phải rõ rõ như vậy. Ví dụ sư không biết lái máy bay, không biết máy móc điện tử như thế nào, mà sư muốn đi đâu? Và sư từ đây sư đi Miến Điện và sư đi Âu Châu về chồng. Mà đi Âu Châu mấy ông phải đi bằng tàu thủy tàu hỏa. Điều kiện của tàu thủy phải có máy bay và phải có người lái máy bay. Như vậy như chờ đợi sư biết làm như thế nào thành một chiếc máy bay, và sư biết lái máy bay lái xe là một chuyện đó quá xa xôi. Mà sư muốn đi nè, điều kiện làm sao có điều một kiện được, làm sao có một cái vé là cho phép lên đó, lên máy bay lên đúng giờ rồi mà lên ngồi cho đúng chỗ. ngồi yên cái nó đó rồi trong vài tiếng đồng hồ, mấy chục tiếng là tay này đó. Như vậy tôi không biết lái máy bay và tôi không biết máy móc, mà tôi chỉ lên cho đúng chỗ ngồi đó và đưa tay này. Đây gọi là thao quán niệm xứ. Thao xứ đâu có biết gì đâu, không biết máy móc gì hết, đến nỗi telephone đôi khi không biết tắt telephone như thế nào, nó đổi biết là bao nhiêu kỹ thuật trong đó, tôi phải nhờ một người khác. Nhưng mà chỉ một kỹ đủ rồi, làm sao tôi bấm ra số rồi sẽ kêu được rồi, mấy cái khác không cần. Nghe đó, biết bao nhiêu câu chuyện. Đây là tôi muốn nói là giới vực hình giác, tôi biết là giới vực của nó như thế nào. Đây liên quan với tứ niệm xứ. Vậy nếu quý vị quán thân và biết nhiệm vụ mình phải quán thân, thân thân này, trong thân, trong thân nghĩa là cái gì ở trong thân này, nặng nhẹ cứng mềm chuyển động càng động rung, đó là bản chất của thân. Và nếu quán như vậy không phải quán thọ, không phải quan tâm, ý nói là sư chỉ ngồi thôi, ngồi yên đó thôi, là không có nhúc nhích, không làm gì hết à, đó là quán thân. Đa giới vực tỉnh quán là trong thân, ý nói là không quán cái thọ, không quán cái tâm. Cái chuyện ta lái máy đừng đụng chạm chuyện của ta, bây giờ học kỹ nữa, học đóng cười chính đó, mình gặp lộn xộn còn cho mình đụng chạm nữa. Như vậy đó, vậy đó giới vực tỉnh quán là một cái rõ ràng cái vực dạy cho chúng ta sống. Ta sống như gì, ta sống như thân. Nhưng một cái hiểu được quý vị, có phương pháp thân quán niệm xứ, có phương pháp thọ quán niệm xứ, có phương pháp tâm quán niệm xứ, có phương pháp pháp quán niệm xứ. Nào hơn là không? Ai hỏi giỏi gì đó, vì đó dạy cái môn đó thôi. Vì giỏi về quán, ông đó ra dạy quán thôi. Giỏi về sự, ra dạy sự thôi. Nghĩa như vậy, thế chúng ta mới lãnh vực của nó là như vậy, không có đầu tái lộn lùi. Nhưng cái chuyện pháp bảo mà kêu vận hành của nó, sự thay đổi của nó, mình theo nó mà mình sống, hiểu để hiểu bản chất đặc tính nó mình sống. Vậy đôi khi mình đi sâu mình sẽ thấy rõ, mình nói là gió thôi, mà trong gió trong Phật nó tổng hợp sắc. Vì nghĩ sao, trong một cái gió có đất có nước thì gió đó, mà đi sâu trong một cái đó, một cái vi tế của hạt nhân gọi là phân tử nguyên tử, cũng có bốn đặc tính của tám, là tám bản chất đất nước dược lửa, là bản chất của nó đó. Như thế nào, màu sắc nuôi dưỡng và vẫn ở trong một cái sắc rất là duyên duyên, chất sông của sắc pháp mà không có tâm, không có tâm thay đổi nào được, không tâm. Mặt trời có tâm không, mặt trăng có tâm không, mà sao nó chuyển như vậy, gió có tâm không, làm sao nó đổi như vậy, đứa có tâm nó nóng là lạnh như vậy. Cái chuyện của nó mình phải hiểu mà mình sống, mà nó đâu có, ba người chúng ta mình không hiểu lãnh vực của nó, mình có đau khổ. Nhưng mà phải hiểu lãnh vực, đây là chân niệm. Vậy khi mà lãnh vực, đôi khi chúng ta tập, chúng ta hiểu một ngày nào chúng ta hiểu, một ngày nào chúng ta hiểu, nhất là có niềm tin. Tin có một gì giác ngộ không, tin chúng ta có bệnh không, hoặc tin một người khác không có bệnh không, người có bệnh họ biết thuốc, họ uống thuốc hết, đó là niềm tin. Tin một vị Đức bỗng sinh ra một chữ giác ngộ, và khi tin như vậy, rồi lúc chúng ta tin toa thuốc của Ngài và mình đem thuốc để mình uống, khi Đức Phật còn tại thế, ai bệnh gì Ngài cho thẳng bệnh đó, vì Ngài là thiên nhân sư, Ngài thế gian giải, Ngài biết tam giới, Ngài biết bệnh chúng sanh, người trời. Còn mình là gọi là phàm, Phật tử không có rõ, ngủ ngầm, ngủ ngầm trong tâm, tham sân si nó ngủ nằm ngủ ngầm, ngủ ngầm ở thế nào, thấy không, thấy cái quên đó, quên đó, nó ngủ ngầm trong tâm, nó nhảy ra nó quên, nó quên, rồi nhảy ra nó giận, gặp đối tượng nó giận, thường đâu có giận, nó gặp đối tượng nó nhảy ra từ tâm nó thích, không thích. Như vậy ngủ ngầm trong tâm, quan thân trong thân, chỉ thân thân. Nhưng cái chuyện liên quan với ngũ quẩn, làm thân thân thân, từ thay đổi thân nó ra thọ, vì thọ thọ thọ từ thọ đó ra tâm thích không thích, từ tâm nó thích thích nó ra biết là bao nhiêu tâm quân tâm sở, Như vậy chúng ta mới gọi là giới vực của nó. Câu chuyện của một câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, có một vị đạo sĩ đi làm nghề buôn bán, đi chiếc thuyền bị chiếc thuyền lật, ông trôi đi ở một bãi biển, ông sống quần áo mất rồi, ông cứ làm lá cây này cứ thành quần áo ở trong một bãi đó. Người thường dân thấy như vậy, một người đặc biệt sống khiêm tốn, người đặc biệt như vậy không cần như chúng ta cần nhiều thứ, nga vì nên không có cần đến đổi thân này che bằng lá cây mà chúng ta phải mua giải đủ loại giải hết, mang đủ loại giải hết, cũng che thân được mà phải đủ loại, mà vì giấy lá cây này, người vị này đẹp bạc hơn mình, tin tưởng vị này là một bậc đặc biệt, là một bậc thánh, không cần gì nữa, không phải giống như mình. Mình còn tham vị này không tham. Trong khi vậy, người dân ở vùng đó mới đem tứ sự cúng dường, nào là y phục, nào là ngài có thể cần cái này thêm, nếu lạnh cần cái này thêm, vật thực nhiều thêm. Khi cúng dường nhỏ đáp đặt niềm tin, ngày nào là bậc thánh nhân trong thế gian này, ngài tìm ra thánh như thế nào, tự nhiên hỏi tại ta có nói mình thánh, đó là hỏi người đó, các ngươi tin ta là người thánh nhân vậy, ngoài ta đó các ngươi còn nghe có người nào, thấy có người nào giống như ta không, gọi là thánh nhân không, nào thắc mắc cho mình như vậy. Người dân ở đó nói là cũng có quý y nhưng mà chưa giác ngộ, gặp đến Phật chứ sao ngờ. Dạ thưa thầy, con gặp gặp đó do sai về, con mới dễ gọi là Phật và thanh nhân thầy. Hỏi thanh nhân hả? Thanh nhân như thế này, thanh nhân ngài sống như ngài đó, không cần gì nhiều, là ngài đi biết đi, đến biết đến, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, con thấy như ngài ở đây không cần cái gì, con liên tưởng vị kia cũng vậy. Ồ, ở đó có, giờ bạch thầy có, mới vừa có là bậc thánh nhân, thánh nhân rồi giảng giải thích về vấn đề, gặp thánh nhân có nhiều điểm hơn mình, nà nhiều điểm hơn mình, vậy ta đi học thêm, học thêm phương pháp như là thánh nhân của vị kia nữa. Ta người ta nghĩ thôi, mà ta thấy thấy ta không phải là thánh, ta nghĩ ta phải đi học. Nghe ở đâu? Ở vì đó ở cô cho đấy, ở bên sao về sao thì ổng đi, đi ngày đi đêm đi, không phải là đi chậm mà đi nhanh giống như chạy vậy đó, vừa đi vừa chạy, vừa đi vừa chạy. Mừng quá có Phật cho nên đẻ ta được học phương pháp, với tí cái gì là ta vô gặp chư tăng, thì gặp chư tăng như quý vị nè, giờ thì mình khất thực sáng tốt rồi, đi rồi rồi Đức Phật ngài còn đi, đi độ chúng sanh, là không phải mục đích là chỉ thì mình cứ thực nhiệm vụ độ chúng sanh trong đó, chúng sanh là cái duyên lành, vị đang ngồi thiền đi thiền thay vì đạo sĩ kia đấy, vậy đạo sĩ đi đâu? Tôi muốn gặp bậc thánh nhân, bậc thánh nhân nghe nói là Phật, là tôi muốn gặp. Ôi Đức Phật á, ngài đi từ mình cứ thực đi đâu? Giờ đi đường kia kìa, chừng nào vậy? Lát nữa vậy, đạo sĩ ở đây giờ không, tôi muốn gặp ngài bây giờ đây này, lát nữa ngài về, trưa trước như vậy, tôi muốn gặp bây giờ, ngài ở đâu? À, rồi ta nói đường đó nè, cũng như đường Hà Tiên, đường nào đó đi, đi đi, Đức Phật đang đi đường đó, ông đi đi chạy gặp Đức Phật, Đức Phật ngài đang đi thì mình sống trong hiện tại, đạo sĩ tay quỳ lại. Quỳ lại, vừa quỳ lại rồi Đức Phật quỳ trước Đức Phật, quỳ lại Đức Phật nhìn lại, quỳ lại có việc gì quỳ lại, tới đâu tới bà Đức Tông, con đi tìm ngài có việc gì, con muốn học cho ngài học gì, học thành bậc thánh nhân. Ta dạy phương pháp đó đó, về đi về chỗ quỳ viên á, lát nữa ta về dạy. Không bạch ngài, con muốn học bây giờ, học bây giờ là ta đi địa bình mà, học bây giờ gì, ta đang đi là trên một lần, hai lần, một lần. Đức Phật nói từ chối không, đã lát nữa về chùa cho nó dặn, giờ này giờ đi bình khất thực. Khi đạo sĩ xin lần thứ ba, ông dừng lại, bạch ngài, nếu một lát nữa đuổi con chết làm sao con được học với ngài, đào diễn lễ như vậy đó. Thằng thở, một lễ nữa, nếu mà ngài chết làm sao con được học với ngài, hài nói đều, đừng mất hết. Và nếu đức tin con không còn đức tin như ngài, làm sao con học được. Đức Phật nhìn gương mặt a vị này là một vị giác ngộ ba la mật đầy đủ rồi. Đức Phật dạy như thế nào? Ôi đạo sĩ, tự thề tự tham mà tăng vô vi sư tế, sư tế tự tham mà tăng vô vi sư tế, một tề một tham mà tăng vô vi sư tế. Thì nói là bậc thánh nhân nói, thấy vậy biết là thấy thôi, nghe vậy biết là nghe, biết là nghe. À, biết động chạm, biết động chạm như vậy, như thế nào là biết? Mấy giờ tự thề tự tham mà tăng nhìn đúng có sự gì đâu, về về tình giác mắt thấy màu sắc âm thanh, tai nghe âm thanh bao nhiêu thôi, tình thê thì tham mà ta ngồi ngồi. Đức Phật mới vừa đi không xa, vì này giác ngộ, dây về tình giác mắt ở trong mắt à, còn cái gì nữa, tâm ở trong mắt nó sống đi à, tâm ở trong tai nó sống đi, giao việc riêng cho nó. Hồi nào mình không giao nó vậy, mới nói là thấy chị là theo thấy, giao cái mắt cho thấy đi, âm thanh giao cho tai đi còn gì nữa, mũi giao cho mũi đi, vị giao cho lưỡi đi còn gì nữa, tâm suy nghĩ còn gì nữa. Không có ta, không có ta ở trong mắt, mà không có ta ở tai mũi lưỡi, không có ta, nó phiền não mất hơi nào hay ngủ ngầm, không có, không có, không có vật thần tấn nữa, làm sao nó sống được. Giác ngộ, người giác ngộ hãy nhìn một người khác là khác lạ, tỉnh rất là trong hiện tại, nhìn xung quanh không buồn không lo. Như thế nào gọi là không buồn không lo? Vì sống trong hiện tại với một tình giác. Nhưng mà giấy của tình giác thì không vậy đó, biết nhiễm buồn của mình còn đời sống mắt thấy tai nghe quên, vừa thấy nghĩ chuyện so sánh chuyện trong quá khứ, thấy tưởng tượng trong tương lai, so sánh đánh giá so sánh, không phải là giới của tình giác. Như vậy so sánh màu sắc, so sánh anh tham thân và đánh giá thêm tưởng sai lầm, tưởng sai lầm tâm sai lầm của đánh giá quả kiến sai lầm của bao nhiêu gọi là sai lầm đoàn tiên đạo. Còn kiến giới vực tình giá niệm thân biết rõ là niệm thân khi thọ tới đó là thọ, còn tâm đó là biết, biết biết biết mắt thấy tai nghe biết là biết thấy tai nghe biết buồn biết quyền biết đột chạm, đó là sự sống của giới vực tình giác vậy. Thế cái hành giả ngồi cái giả chỉ một giới vực nào đó mà chúng ta quen, mà nếu chúng ta quen chúng ta sẽ hiểu nó và chúng ta giác ngộ vậy đó. Bằng không nó nhảy chỗ khác thì chúng cũng theo chỗ khác, như thế nào mà nó vô thường, như thế nào mà nó sanh diệt. Sự thay đổi hiện tượng của trời đất khi nóng khi lạnh, khi mát, khi mưa khi gió, khi cứng khi mềm, thân thôi rồi tâm mình như thế nào hay biết được hết. Như vậy chúng ta chỉ học một cách như tỉnh giác, biết tỉnh không quên, không quên cái gì xảy ra trong thân, cho rõ là cái đó nhiệm vụ thân phải làm như vậy. Cái gì xảy ra trong cảm giác, cảm giác nó như vậy, chúng ta không đọc thay đổi, người mới gọi là niệm. Khi niệm theo dõi thở, theo dõi thở, theo dõi thở. Mà khi tâm mình tới, tại sao đang niệm hơi thở, rồi tâm chúng suy nghĩ này? Vì chúng ta không ở trong giới vực của cái thân, không giới vực nó rõ. Bằng cách nào? Cho theo dõi gió, theo dõi gió hơi hở, hơi phòng tâm ở đâu à? Chỉ nói trong phòng tâm ở đâu mà tại thì điểm này thì phải theo dõi sắc từ đầu tới cuối một chữ này. Sau khi sư hiểu sư thuộc lòng, sư học 10 năm mới hiểu như là phòng Thưa rằng tôi cũng sẽ qua để đọc cô. Tại sao sư nói là sư học 10 năm? Lý do là sư tập hoài, hồi hở không hết lòng. Một giây một phút nào vì sự đau khổ hết lòng, thà tội như thế nào phải cố gắng được không được, dù chết cũng phải làm như vậy, phải làm như vậy vì tôi muốn cái vùng đại đạo như vậy. Khi mà tôi muốn như vậy tôi phải tới đây, đợi đường đi của tôi dù nguy hiểm đến đâu chết tôi chịu chết, lên máy bay nó bay trôi nước không chuyện gì làm sao mà biết, nhưng cái mục đích mục tiêu tôi là phải được cái đó hy sinh như vậy. Khi mà hy sinh mình hết lòng một cái dù nguy hiểm tôi chịu sinh mạng của tôi, mình nghĩ tới luật nhân quả, dù mình không chết đó mình cũng chết nữa. Cái sự chết Đức Phật dạy sự chết không phải là ngày mai mới chết, một năm thì chết, không phải nói vậy. Đức Phật cho thấy là sự thay đổi là chết, thay đổi là chết, mất là chết, mất rồi chết rồi, mấy năm mất rồi chết rồi, một tháng mất chết, một ngày chết mất chết, một giờ một giây mất là chết. Nhưng vậy Đức Phật nói cái sự chết đâu phải là cái đó mới chết, cái đó ai cũng chết một lần, không biết chết ở đâu, cái này không có biết được. Đức Phật dạy sự bệnh hoạn tới mình không biết được đâu, sự chết cho mình tới mình không biết, không biết giờ nào tôi bị bệnh ai biết được, tôi chết giờ nào ai biết được, tôi chết ở đâu tôi bắt ai biết được, tôi chết ở đâu đó ai biết được, không biết. Đức Phật nói muốn biết biết bây giờ, bây giờ tôi chết là ở đây tôi chết là tôi chết, chết. Như vậy mình mới giải thoát sự chết, chết là quên, ngoài tôi không quên ở trong giây phút của nó, ở trong thân tôi thân thân nó chết nè, nó vô nó ra nó chết, cảm giác này cái đó nó thay đổi, tâm nó thay đổi, từ mắt nó chết, nó qua nghe nghe động tai, tôi chỗ nào ở tai mình bây giờ nó ở mắt nè, ở mắt qua mũi nè, nó chết chỗ này nó sinh chỗ kia, không sinh chỗ kia làm sao đó nó đi chỗ đó được, nó phải mình mở ra nó đổi, cái chữ thay đổi phải là chết, nó nghĩ như vậy, đồng nghĩa như vậy. Vì Đức Phật dạy cho mình thấy rõ sự chết, và nếu chúng ta thấy rõ rõ chết chết chết thì chết như vậy, chết là quên, chết không biết lợi ích của nó, nó lợi ích chỗ đó sống, chỗ này tôi sống, tôi nói đến là chỗ nào tôi cũng thực giác hết, tôi ngồi tôi biết là tôi ngồi, cái lợi ích của nó, tôi đi tôi biết là đi, thích nghe tôi đi thích nghe lấy, và tôi biết hết chân vị của nó. Ở thân tôi biết thân, ở thọ tôi biết thọ, ở trong tâm tôi biết tâm ở đâu, tâm ở đâu, ở trái tim. Nhưng không phải như vậy, Đức Phật là chỗ nào có sắc pháp, âm thanh là sắc pháp, nó ở tai, là mùi nó có sắc pháp, nó ở mũi, vị có sắc pháp, nó ở lưỡi, thể ngục có sắc pháp, thì tập vào đó, thấy chỗ đó là giới luật của nó đang sống, và đang sống cái nó cũng chết chỗ đó, sang sống mình không thấy nó chết chỗ đó. Mình chứ tôi vì cái chữ tôi là thường thường tiến, mấy chữ tôi đâu có thay đổi, tôi không thay đổi, tôi không thay đổi. Nhưng mà khi mình thay đổi tới ta chơi với, ta chơi với hơi thở thay đổi, ta chơi với tâm thay đổi, thật là thay đổi đó. Chúng ta làm sao giữ thở, giữ hơi thở không cho mất, làm sao giữ tâm ta không biết là như vậy, mà muốn biết cách chỉ bây giờ giới vượt của nó, chúng ta giải thoát, giải thoát rồi nó thay đổi, thân thay đổi, thọ thay đổi, cảm giác tâm thay đổi, thì chúng ta là tai thấy thường. Nếu mà thấy vô thường, thấy thường, thấy khổ thì nó phải thấy vui. Như vậy vui gì bây giờ, khổ gì, khổ theo cái mà thay đổi, chúng ta nhìn mặt nó, nếu mà khổ theo tham dục sắc thưa thường xuất, vui trước khổ sau. Mà khổ để tu hành này nè, ngồi khổ, thấy thân khổ, thấy cảm giác khổ, thấy tâm thay đổi khổ, thay đổi khổ, thấy khổ khổ, đó là cái khổ đó này, là thấy vui. Mình khổ trước, mình vui khao, vui mãi mãi. Bây giờ mình vui trước, mình khổ sau, chọn cái nào bây giờ? Chọn cái nào bây giờ? Chọn cái mà khổ trước, vui sau, quý vị đó. Chọn khổ trước, vui sau, quý vị các vị tiền bối đó. Vui theo tham dục, vui được khổ, khổ để trung hành, khổ bất vui. Khổ già đau chết, vì ái dục, ăn vui nước bạn, vì đi trên con đường bác chánh đạo, nhờ đi trên cơn ngập bác quý vị mới sống ở trong giới vực của nó được. Rồi giới vực là giác, niệm thân rõ thật là niệm thân, giác hội nó thọ thật là thọ giác. Tại sao cái thân vô thường nó chết thay đổi, rồi kinh niệm sự chết vậy đó, của hơi thở. Một hơi thở là cho cái này là chết, cái này là chết kinh nhiều, cái cũng chết giống nhau. Cái này mệnh trí tuệ, cái này giới định tuệ, từ con người ra thành giới được. Đó là bát chánh đạo, đạo làm việc cho mình, đưa mình đi tới nơi thì chỗ, đi tới nơi giải thoát. Đó là giới Phật tịnh gia. Ở nơi nào phải biết đó, ở đó thấy tàm tướng, ở trong thân cũng tướng của vô thường vô ngã trong đó, ở trong thọ cũng vô thường vô ngã, ở trong tâm gì, ở trong pháp giống nhau, trạng thái giống nhau, đặc tính khác nhau, đất nước thì do khác nhau, nhưng mà trạng thái cái gì cũng vô thường vô ngã hết. Mà để chúng ta hiểu vô thường đi cuối cùng, chúng ta vô không còn có ngã, tự nhiên nó chết mất trong tâm của chúng ta, chết mất như thế nào tôi quên rồi đó, không nhớ được, không nhớ người đã giật, ô cái đó là nhớ cái đó, ho đó có nhớ lại, quên rồi, nghĩa là quên luôn của mình. Tại khi biết bạn không có bạn ngã, họ biết cái này thì đâu quên, quên mình sống trong hiện tại nó quên rồi, tại mình nhớ tao à thương tôi như vậy đó, như vậy đó, là đó là bạn ngã, gọi là thân kiến, chỉ mất có bao nhiêu đó thôi, mất cái tôi cái ta, cái điểm mà tôi tăng nghĩ hoàn toàn nghĩ á, mới cái đặc tính bản chất chúng ta hoàn toàn cái bỏ. Không hiểu tại sao chúng ta không có sống ở trong giới vực tình nhân, nếu sống ở trong giới vực tình quy chỉ đó, mới tập sống lại vậy nè. Học phương pháp gì, học phương pháp để mà sống, mà trước khi sống chúng ta thấy chết là với Đức Phật phải nhìn và thấy cái chết, thấy vô thường, vô thường chỗ nào mà thường, thân thường không, cảm giác thường không, tâm thường không, pháp thường không, nếu không không có thân có thọ không có tôi à, trong đó có bao nhiêu rồi là giải thoát. Giải thoát ý nghĩ sai, tưởng sai, có bao nhiêu đó thôi. Và nếu quý vị lãnh hội như thế này, giới vực tình giác, hãy trở về trong giây phút giới nó, giới nó, trừ khi ta đem lại cái khác thiên như được, chúng ta giới nó là một cái đó. Cho nên niệm, niệm, niệm rõ. Vì vấn đề và là sự kinh nghiệm như thế nào, hồi trước bây giờ cái phòng sạc ta nói, trong kinh nói là gió, gió là phải lấy mũi, mũi cũng là tục đế nữa. Gió là gì? Gió ở ngoài cũng gió, tại sao mình không hiểu gió ở ngoài? Mình nói là để tâm lên mũi là sai, mình đúng mà để tâm lên bụng không? Không hiểu sự di động, sự căng của bụng. Gió là gì? Là căng à, như vậy, để vậy đâu phải. Nó tai, nói là tai là tục đế. Nhưng làm sao vậy? Cái gió, không có gió làm sao thẳng được, không gió làm sao ca được, di động được. Không hiểu như vậy, chỉ dính mắt ở trong cái tục đế, cái danh cái tên đó thôi. Như vậy là chúng ta không đi sâu, phải thấy bản chất của nó và đi trạng thái của nó, gì cũng giác ngộ. Tôi mới nói về cái thô dễ hiểu như thế nào, không hiểu cái vấn đề và phòng sạc. Sư học, học rồi học nữa, sư học thọ quán là sư 6 năm, mà khi học thọ quán sư không đổi môn nào hết. Vì bà Thi Pháp Ma là sư đi đúng rồi, bà nói thọ cũng đúng, tại sư nó không có hạp, không có thất nghi. Sư ngồi nó đau, nó nhất nó đau, nó đối chuyện hết, không trụ tâm được, đổi tay đổi lui. Rồi thầy thọ quán niệm sư thay sư đổi qua, bà mới nhắc nhở khuyến khích, nói sư đổi tay đổi lui không tốt, nghĩa là tôi không muốn sư là đệ tử của tôi không chấp cái đó, tôi muốn sư có sự lợi ích tiến bộ. Sư mong học gì học, sư mong học cho cuối cùng cái đó, tôi rất là tăng dương. Rồi ông mới kêu lại ông dạy, tôi thấy sư ấy đổi. Nếu mà sư đi hướng dẫn người khác, sư phải nói cho rõ phương pháp này, phương pháp của ngài Ma Si, ý là sư học như ngài Ma Si, bằng phước này thọ này học như ngài Upakhin. Thì nói là thầy của sư đó học về Upakhin, thầy nói như vậy. Và nếu tâm tâm học gì đó, nó học gì đó, vì đó là đệ tử của Đức Phật hết. Nhưng đệ tử của Đức Phật một vị có một cái căn riêng riêng, không, vì vậy sư nói này có thú, có nhiều bệnh, vì đâu có bệnh trong nhau đâu. Ở đây không có bệnh. Hỏi lại, đưa thuốc ra, không có ai có thuốc giống nhau hết à? Không có giống nhau. Nếu mà có bệnh chắc không giống nhau. Như vậy chúng ta có bệnh khác nhau, mới Đức Phật lại biết thôi. Thì mình thọ rồi ngày hát. Nếu muốn thử cái nào thử cho rõ vậy đó. Đó là thầy quyền gà dạy thì. Mà cuối cùng sư hết đối pháp rồi, chạy tay cho mình bây giờ trở lại cái cũ, chạy ra đá tâm niệm bụng. Đá tâm niệm bụng rồi thầy đầu tiên đó, khi mà chúng ta là theo dõi hết từ đầu tới cuối phòng giống như quán tưởng vậy đó, khóc một tiếng khóc rồi rơi nó dài nhớ tiếng niệm tiếng niệm phòng chỉ một, nhưng mà còn đi cũng như đồng hồ vậy đó, một phút thay một, nhưng mà nó cắt tới 60 giây thì điểm này đó phòng phải theo dõi thì đợi cuối cùng của nó này vậy đó. Rồi tập tay tập lui tập tay kinh nghiệm khi phòng hết phòng ổng giải từ đầu tiên rồi, nếu mình thấy tâm suy nghĩ tâm phóng nó là sự theo dõi, sự chuyển động, ông nói là chuyển động bỏ bụng đi, cái sự di động chỗ đó đó sư còn gián đoạn. Nếu mà gián đoạn ở phòng mà phòng hết phòng nó có đoạn cứng thì cứng đó không có dư niệm đâu, hết phòng sẽ có đâu có dư niệm đâu, phòng đào đó cho sẽ thì chỗ mà nó chuyển tâm nó đi mất rồi thì sư phải niệm nữa, phòng hết phòng cho nên gọi là gió rung căng, nó căng nó cứng rồi đưa tới một trạng thái gọi là cứng là đất, gió bồn bánh xe nó mềm nó hết đổ mềm của nó là cứng, nó trở lại đất, gió vô trở lại là thành đất, nó bị là biến dạng của nó là vô thường thay đổi như vậy, phòng hết phòng cứng rồi xẹp hết xẹp cứng, cuối cùng sẽ ghi nhận ba cái thôi, phòng nghi hội nhân đâu vừa phòng cứng một chút thôi, niệm không kịp biết rồi nó sẽ đi thì nó sẽ phải chưa có phòng đi để nó chưa có phòng đi chờ đợi nó để cho cứng tự động nó thiên nhiên cái gió vô gió ra mình biểu hơi nào hồi thanh ra mình không muốn thở tập thở không bao giờ muốn thở mạnh, nó tự nhiên của nó thôi, vì vậy theo cái tự nhiên của nó tập tâm có chánh niệm tập nó có trí nhập theo dõi nó như vậy có sự hiểu biết. Khi mà phòng sẽ cuối sẽ thấy đụng chút, đụng, trong những phòng đó lại theo dõi, rồi sẽ đụng, người tâm không đi đâu. Nhờ như vậy, mỗi lần thì ngồi thiền, thấy tâm phóng, nhớ thầy, thầy nói, theo dõi từ đầu tới cuối, sư nhớ thầy, lời của thầy, lời của mẹ, coi chừng, ông nói sao, bà nói sao, nào ông chửi đó, bà chửi đó tại mình lôi thôi quá, bà mới chửi, luôn luôn là khuyên bà cha mẹ, nhất là lại của mẹ lại của thầy, nói sao ra lại vậy, để mà lôi thôi bà nói mẹ không nên, nó khổ lắm, làm ăn nó khổ lắm, nó không cần nên, nhưng bà nó không muốn chửi gì, nhưng mà nó là không nghe lời cho nên đổi mẹ không nên, thì cô quan cũng nên nhở, mình nhớ tại sao nhớ là con mẹ mày không nên bấy nhiêu rồi thành ở gỗ khổ mà đang làm, mày phải cố gắng, mày không cố gắng mày không nên đó, có cái chữ cố gắng mình quên, mày không quên mình cố gắng không nên, nhưng mà không nên nó mình bực bội mình quên cái chữ cố gắng đây đi, bà có nói phải cố gắng không nên, mình chỉ nhớ không nên giống như tiếng nó nặng cho mình, mà cái chữ cố gắng mình không để ý vậy cái lời của cha mẹ nó có lợi ích, có nói dù chú cha con đó dù đánh chúng ta thương con cho roi cho quọ bay mày, cái đánh nó không phải đánh cho chết mà đánh để dạy con, để nói cái sự đau đó chỉ là nếu làm việc khác mày đau hơn cái này nữa, mày phải đi tù đi tội, cái nghiệp mày đã đánh đập mày còn hơn ta đánh mày ba roi nữa, nghe vậy đó thì người đó mới nhớ ôi đau như vậy đó, vì nhớ cha nhớ mẹ là như vậy đó, như vậy lời của thầy của sư không trả lời sư để ý thì cuối cùng mỗi lần tâm tôi phóng có thầy nói vậy quên rồi nhớ thầy theo dõi tâm định liền ngồi tâm phóng nhớ lại thầy có thầy nói như vậy trả lại từ đầu tôi cũng được nè, cứ như vậy mỗi lần sư quên sư nhớ lại thầy tại sao bạn lành gần với Đức Phật ngài nhập niết bàn rồi, bây giờ vì đó nhớ lại của Đức Phật, nhớ tự giác, thích nghi tự giác, lợi ích tự giác, rồi thích nghi giới vượt tình giác là nói theo dõi thích nghi lợi ích nè, chỗ này là giới vượt tình giác phải theo dõi từ đầu tới cuối chỗ đó đó. Mà khi tâm sư phóng tải, sư không hết lòng chỗ này mà hết lòng làm sao nó đi được, cái chỉ đó nè, giảng cứng con trí nhớ là ở trên đầu, trí nhớ trước hết và tâm chú chỗ đó đều vì chỗ đó có sự chuyển động gió là chú tâm chỗ đó, trí nhớ trên đầu chỉ nhắc thôi, rồi trí nhớ nhắc này ở phòng rồi tâm ấy sự thật nó nhậu vậy. Tâm vương thầm nở thành một diệu diệu nguyện, một đối tượng với tâm đạt tâm sở. Giờ tâm sở chánh niệm, như vậy hồi trước không có chánh niệm, giờ tập cho có chánh niệm đặng thành một lực với tâm, về một lực với tâm, một đối tượng có chánh niệm là có ánh sáng. Tham không vô được, sân không vô được, si mượn nó có ngủ ngợp trong tâm, không cho nó ăn, nó đói chết mất luôn. Phật tử nói như thế nào là ngủ ngầm, nó ngủ ngầm đấy, không cơ hội mắt thấy, không thích, không nhảy ra được, thích nó đem vô cho tâm, mắt thích không thích không, tâm thích không thích, nó đem thích, tăng thẳng thích, dù thấy cái khác không giữ bỏ qua, vậy đó, đó lại là ngủ ngầm, đem vật thực mấy cho nó, con ở đây sống cho nó, xong rồi, không đem gì mà xấu, nhất là tinh tích, ai? Không có chánh niệm tinh tức tầm bảy tầm bảo, chánh niệm nó phân chấp chỗ đó kêu chánh niệm. Giới vượt tình giác là như vậy, như vậy chúng ta có sự tình giác như thế nào là giới tình giác, thích nghi nhân và giới vượt tình giác. Ngày mai sẽ đi tinh giác thứ tư gọi là không có tạp kiến tình giác. Giờ vào đi này dừng tạm dứt mười ngàn tầm bảo hộ trì quý được sự an vui tinh tấn tu hành mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.